Triệu Hoán Thần Binh, chương 1358, Thần Chi Nguyên Giới, góc truyện audio.com, hắc ám lan tràn nhưng rất nhanh biến thành cái hồ nhỏ nhiều màu bình thường. Vù Nhai đứng trên hồ nhỏ thầm lấy làm lạ, xung quanh tối tăm nhưng chính giữa có một cái hồ nhỏ kỳ lạ trông như thể thế giới này trừ hồ nhỏ bảy sắc cầu vồng ra còn lại là một màu đen, cảm giác tim đập nhanh kia. Vù Nhai chớp mắt nghi hoặc hỏi, đây là chỗ quái quỷ gì? Ong ong ong ong ong. Huyền binh điền kêu vù vù chạy ra khỏi cơ thể Vu Nhai, lơ lửng bên trên hồ nhỏ. Huyền binh điền phát ra lực hút kinh khủng, hồ nước bảy sắc bị kéo lên rót vào huyền binh điền. Thì ra huyền binh điền sốt ruột là muốn hồ nước này. Vù Nhai ngơ ngác nhìn hồ nước dưới chân, nhỏ giọng nói. Khoan, sao cảm giác hồ nước này giống thần chi nguyên? Tiểu Hắc nghe ba chữ thần chi nguyên thì tỉnh rượu ngay, mở bừng mắt ra tỉnh táo lại. Tiểu Hắc kêu lên, chít chít, Tiểu Hắc lao xuống, há mồm hút, đúng là hai tên ăn cướp, Vu Nhai không dám cướp, BCO trắng trợn như vậy. Hơn nữa thần chi nguyên không giúp ích nhiều cho Vu Nhai, cũng không đúng, bởi vì huyền binh điền hấp thu thần chi nguyên sẽ chuyển biến thành một ít lực lượng thuộc về hắn. Huyền binh điền là huyền binh bản mệnh của Vu Nhai, cảm xúc hiện tại của Vu Nhai là cảm giác tim đập nhanh vẫn còn, hơn nữa vô biên vô tận. Dường như chỗ này là trung tâm thế giới lữ giả, không biết ý thức của thế giới lữ giả có tỉnh dậy không? Ầm ầm ầm ầm ầm, Vù Nhai mới nổi lên ý nghĩ đó bỗng cảm nhận áp lực phô thiên cái địa đè ép làm hắn nín thở. Trong cơ thể Vù Nhai nhờ dung hợp bảy thanh thần kiếm tăng lực lượng lên thiên binh sư cửu đoạn lại bị đè ép gắt gao. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong khi Vù Nhai kinh hoàng thì huyền binh điền cũng bộc phát ra lực lượng cường đại chặn lại áp lực này. Vù Nhai đã hiểu tại sao lúc trước cảm giác tim đập nhanh và sự cạnh tranh. Một thanh âm mênh mông ập đến. Cái gì? Các ngươi là cái gì? Tại sao xuất hiện ở đây? Lực lượng căn nguyên của ta. Chết tiệt, các ngươi đang làm gì? Thanh âm chất chứa kinh ngạc và giận dữ. Vù Nhai trông thấy đôi mắt xuất hiện trên bầu trời, cảnh tượng giống với tiểu thế giới binh linh của thí thần ma nhẫn, chắc đây là ý thức thế giới lữ giả. Vù Nhai lại nín thở, không nói nên lời. Chết tiệt, bạch chọc vì dược thế giới lữ giả chọn mà mừng gần chết, Vù Nhai thì cướp bóc thế giới lữ giả. Tiếp theo phải làm sao đây? Độc Cô Diệt Ninh đều không có cách nào ra khỏi lồng giam thế giới lữ giả, Vù Nhai chỉ là đỉnh thiên binh sư nho nhỏ, hắn làm được gì? Vù Nhai nhìn hướng huyền binh điền, hắn đặt hy vọng vào nó. Thế giới lữ giả tức giận quát, hủy diệt cho ta, đinh đinh đinh đinh đinh. Huyền binh điền lại phát ra thanh âm, Vù Nhai nghe ra cảm xúc coi rẻ. Phù văn tầng tầng lớp lớp hiện ra bảo vệ Vù Nhai, Tiểu Hắc, huyền binh điền tiếp tục hấp thu thần chi nguyên cũng là lực lượng căn nguyên của thế giới lữ giả. Thanh âm run run khó tin hỏi, ngươi là ai, tại sao ngươi có lực lượng giống như ta? Không, không đúng, tại sao ngươi và ta có phù văn tương tự? Trong 6 thần chi nguyên giới thì phù văn của ta là độc nhất vô nhị, tại sao ngươi có nó? Ngươi là cái gì, ngươi cũng là thần chi nguyên giới? Không, tuyệt đối không thể nào. Đúng như Vù Nhai suy đoán, thế giới lữ giả và huyền binh điền là cùng nguồn. Giọng thế giới lữ giả chất chứa khủng hoảng, hơn nữa ngươi chưa trưởng thành, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hãy trả lời, góc truyện audio.com, ta, rốt cuộc là sao? Đinh đinh đinh đinh đinh, huyền binh điền lười quan tâm thế giới lữ giả, nó ỷ và phù văn bảo vệ tiếp tục hút thần chi nguyên, không tạm dừng một giây. Ý thức thế giới lữ giả giận dữ khuếch tán áp lực công kích huyền binh điền, hình như trừ tăng áp lực ra nó không làm được gì. Thế giới lữ giả công kích bằng áp lực, nếu không có phù văn huyền binh điền bảo vệ thì dù Độc Cô Diệt Ninh ở đỉnh cao cũng sẽ bị thương. Ý thức thế giới lữ giả phát hiện nó lo làm gì được huyền binh điền, nhìn lực lượng căn nguyên tức là thần chi nguyên biến thành lương thực của người ta khiến nó điên lên. Ý thức gào thét, a, lực lượng căn nguyên của ta. Thế giới lữ giả không rảnh so đo huyền binh điền là cái gì, nó độc ác nói. Nếu ta không bị thương thì sao cho phép con nít như ngươi làm bậy? Không được, ta không thể để lực lượng căn nguyên sói mòn thêm. Chết tiệt, dù ta không diệt được ngươi cũng sẽ khiến người khác tiêu diệt ngươi. Ta nghĩ ý thức thần chi nguyên giới khác sẽ rất có hứng thú với ngươi, xéo qua kia đi. Thế giới lữ giả dứt lời, Vù Nhai chưa kịp hiểu ý của nó đã cảm giác lực hút kinh khủng từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Một hố đen hiện ra, hố đen mở rộng hút Vù Nhai, Tiểu Hắc, huyền binh điền vào trong. Vù Nhai trơ mắt nhìn, lần này huyền binh điền cũng chào thua, không cách nào chống lại lực lượng này. Trong khoảnh khắc Vù Nhai không kịp phản ứng đã xuất hiện trong con đường hầm sáng chói. Lực lượng khiến tim Vù Nhai đập nhanh hơn cả thế giới lữ giả ập vào mặt hắn, đó là thần chi nguyên giới khác. Vù vù vù vù vù, trong đường hầm rực rỡ, Vù Nhai ù ù cạc cạc nhìn. Nói thật là từ khi Vu Nhai bước vào Phù Văn Trận tự mình tạo ra thì đầu óc mờ mịt, ngay từ lúc đó toàn là huyền binh điền chủ đạo tất cả. Phù Văn Trận truyền tống đi, mặt hồ bảy sắc hấp thu thần chi nguyên, ý thức thế giới lữ giả xuất hiện, Vu Nhai và Tiểu Hắc bị huyền binh điền dùng phù văn bảo vệ. Thế giới lữ giả tức giận tuyên bố, cuối cùng Vu Nhai bị ném vào trong đường hầm rực rỡ này. Hiện tại huyền binh điền vào một tiếng bay vào cơ thể Vu Nhai, hắn hoàn toàn trong trạng thái bị động. Giờ phút này, Vu Nhai không là nhân vật chính. À không, sau khi huyền binh điền quay về cơ thể thì Vu Nhai lại làm nhân vật chính. Nhưng chết tiệt là tình huống trước mắt như thế nào? Làm gì có chuyện ăn xong bỏ đi để ta hốt vỏ dùm. Nói tóm lại tình hình hiện nay rất tệ. Mới rồi ý thức thế giới lữ giả nói nó không diệt Vu Nhai được, không đúng, là không tiêu diệt huyền binh điền được thì để thần chi nguyên giới khác ra tay. Rõ ràng trước mặt Vu Nhai là thần chi nguyên giới khác. Đầu óc Vu Nhai xoay chuyển nhanh, hắn mau chóng kết hợp lời ý thức thế giới lữ giả đã nói, sửa sang lại tình huống trước mắt. Vu Nhai lẩm bẩm, thần chi nguyên giới, nếu không đoán sai thì đó là danh xưng loại tiểu thế giới như thế giới lữ giả. Huyền binh điền quả nhiên được thế giới lữ giả gọi là thần chi nguyên giới. Hội trưởng lữ giả còn nói huyền binh điền là 39 chưa trưởng thành, có lẽ vì mình chưa tu luyện đến trình độ cao. Thế nên huyền binh điền còn đang lớn lên, cách chương.